Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 148. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đem sở hữu sự tình sâu lên tới xem, kết luận rõ ràng, dựa theo sớm định ra cốt truyện tới nói. Lúc này, nhân tâm viện còn ở đem chủ yếu lực lượng đặt ở đuổi bắt cuồng đạo chi ảnh. Cùng với giải cứu bị nhốt hoa mai chung cư đồng bạn trên người. Nhưng mà hiện tại, cuồng đạo chi ảnh đã lần thứ hai bị bắt. Hoa mai chung cư toàn viên được cứu trợ. Tuy rằng tương quan đáng ghét vật còn ở truy tra chung. Nhưng nhân lực cùng tinh lực, so sánh với nguyên lai đều giải phóng không ít. Bị giải phóng năng lực giả, tự nhiên sẽ đi đối phó mặt khác đáng ghét vật. Mà vốn nên cầu đến một năm sau lại hiện thế trí thuần chi ái. Liền như vậy bị trước tiên trảo ra tới. Phong đều đã phong thượng, trải vuốt rõ ràng điểm này hệ thống lâm vào một loại sống không còn gì luyến tiếc trạng thái. Từ Đồ Nhiên cũng có chút bất đắc dĩ. Tin tức tốt là, cùng áo gió nam này một phen đối thoại xuống dưới. Được đến kiến nghị lại làm lơ. Cùng, đạt được trí thuần chi ái tình báo. Này hai điểm, đều lấy một loại tương đương quỷ dị hình thức hoàn thành. Cái gọi là kiến nghị. Chỉ tự nhiên là khuyên Từ Đồ Nhiên, không cần tư bôn, này một bộ phận, tìm đường chết giá trị hệ thống thực nể tình mà cho một chút tìm đường chết giá trị. Tính nàng qua, vốn dĩ liền không có sự, trừ bỏ làm lơ nàng còn có thể như thế nào? Đến nỗi, trí thuần chi ái, bởi vì áo gió nam lệ thuộc tư tế viện, biết cũng hữu hạn, Từ Đồ Nhiên lại không có thể hỏi tham gia những thứ khác. Nàng trở về lúc sau hỏi bút tiên chi bút, cũng không được đến cái gì hữu dụng trả lời. Này bút lời thề son sắt, là thu dụng chỗ ngoại phòng ngự phù văn, ảnh hưởng nó phát huy. Bồ hàm hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, không đến vạn bất đắc dĩ. Từ Đồ Nhiên không nghĩ quấy rầy hắn, lược một rối rắm, nàng ở trở về lúc sau liên hệ chính mình sở tin tưởng cao giai năng lực giả. Lại nặc danh đem vấn đề phát ở Khương gia tao bao cửa hàng công nhân chuyên trúc diễn đàn. Đợi hai ngày, lại trước sau không có gì tin tức. Thẳng đến lại quá mấy ngày. Theo Tô Tuệ Nhi thêm vào bọn họ năng lực giả tiểu đàn. Việc này mới cuối cùng có tiến triển. Tô Tuệ Nhi là chỉ một chiến tranh khuynh hướng. Bất quá là cấp thấp. Tương đối an toàn. Bất quá nàng có thể tiến đàn. Vẫn là bởi vì nàng chính mình hành động. Bởi vì Tô Mạch Sự, rời đi Hương Trương Lâm sau, đại gia cùng nàng nhiều có liên hệ, này muội tử lại tương đương nhạy bén, kết hợp Dương Bất Khí lúc trước công khai hành động quỹ đạo cùng với Phương Khả bọn họ cùng Dương Bất Khí có liên quan sự thật. Trực tiếp tỏa định cùng Hương Trương Lâm tương liên xanh hóa công viên. Một người mặc không lên tiếng mà chạy qua đi, một mình điều tra kết quả, chính là nàng cũng bị vây ở Hương Trương Lâm. Cũng may bên trong có Tô Mạch chiếu cố tiếp ứng. Giờ khóc giờ cười mà đem người lại cấp tặng đi ra ngoài. Kể từ đó, Tô Tuệ Nhi cũng coi như là trải qua Hương Trương Lâm chất kiểm người. Cũng ở trình độ nhất định thượng được biết chân tướng. Đại gia tính toán, đơn giản liền làm nàng cũng vào tiểu đoàn thể. Tô Tuệ Nhi gia nhập, đền bù bọn họ ở nhân tâm viện phương diện này tình báo chỗ trống. Hơn nữa nàng bản thân đối Từ Đồ Nhiên hảo cảm độ cũng cao. Ở biết được Từ Đồ Nhiên nhu cầu sau, cũng không hỏi nhiều, nói thẳng giúp nàng đi hỏi thăm. Hỏi thăm lại hơn một tuần, cuối cùng cấp ra kết quả. Đương nhiên, đang đợi tin tức này một cái tuần, Từ Đồ Nhiên cũng không nhàn rỗi. Bồ hàm bên kia chuyên chú cùng toàn biết thiết tuyến trùng phân thể đấu trí đấu dũng. Ước chừng cách cái 2-3 thiên sẽ có tin tức truyền đến. Cấp ra một cái cùng phân thể tương quan tin tức. Có rất nhiều tên. Có còn lại là nơi địa điểm hoặc cá nhân đặc thù. Từ Đồ Nhiên tắc sẽ thông qua bút tiên chi bút hoặc tao bao cửa hàng công nhân diễn đàn. Tỏa định càng chuẩn xác địa điểm. Nghĩ cách đem người bắt được. Lại giao từ mặt khác năng lực giả. Tìm lấy cớ đưa đến Hương Trương Lâm đi. Kỳ thật ngay từ đầu. Từ Đồ Nhiên còn nghĩ, nếu Khương Tư Vũ vực hiện tại có thể đi vào nói, nơi đó mới là tốt nhất lựa chọn, rốt cuộc có thể lợi dụng vực bản thân cơ chế, đem ký sinh phân thể chóc. Nhưng Khương gia người hiện tại đã đem vực hoàn toàn phong bế. Bọn họ bên kia bản thân áp lực cũng đại. Bởi vậy cuối cùng vẫn là quyết định. Trước đưa đến Hương Trương Lâm thử xem. Mà chân chính làm từ Đồ Nhiên bọn họ định ra này nhất lưu trình lý do. Còn lại là Phương Khả ở đưa xong cái thứ nhất ký sinh đối tượng sau. Trở về chuyển đạt nói. Nơi đó đại gấu đen thác ta nói cho ngươi. Lần sau tái ngộ đến như vậy. Đều có thể đưa qua đi. Phương Khả lúc ấy là nói như vậy. Nói chuyện đồng thời trên mặt còn có chút hoang mang. Hắn nói cái kia lớn nhỏ thiết đến vừa lúc. Kia địa phương có thể trực tiếp hấp thu rớt. Hắn nói ngươi biết đây là có ý tứ gì. Từ Đồ Nhiên. Kia địa phương. Chỉ chẳng lẽ là dưới nước tế đàn sao. Mặc kệ như thế nào. Có thể đối phó phân thể luôn là chuyện tốt. Cứ như vậy. Một toàn bộ phân thể xử lý dây chuyền sản xuất. Cũng coi như là bố trí hoàn thành. Mà thẳng đến Tô Tuệ Nhi cấp ra tình báo. Từ Đồ Nhiên lúc này mới đem lực chú ý lại chuyển tới. Chí Thuần Chi Ái. Thượng, theo Tô Tuệ Nhi theo như lời. Chí Thuần Chi Ái trước mắt bị thu dụng ở một cái vùng ngoại ô độc đống office building. Nhân tâm viện ở nơi đó bàn hạ một chỉnh đống lâu. Chuyên môn dùng để thu dụng bị phong ấn đáng ghét vật. Kia địa phương trừ bỏ bảo vệ cửa ở ngoài. Cũng không có khác trông coi. Chỉ là sẽ định kỳ phái năng lực giả qua đi kiểm tra. Nhưng này cũng không ý nghĩa bên kia phòng ngự rộng thùng thình. Người biết cuồng đạo chi ảnh sao? Kia vốn dĩ chính là nhân tâm viện phụ trách thu dụng. Sau lại bị năng lực giả trông coi tự trộm. Tô Tuệ Nhi thanh âm từ di động kia đầu truyền tới. Từ đó về sau, nhân tâm viện đã đưa lực khai phá tân bảo quản hình thức. Chí Thuần Chi Ái chính là thực tiễn tân thu dụng phương thức đáng ghét vật chi nhất. Tân bảo quản phương pháp, không hề ỷ lại năng lực giả giám thị, mà là thông qua quy tắc cùng phù văn, đem đáng ghét vật một bộ phận lực lượng rút ra tới. Ở bị phong đáng ghét vật quanh thân, hình thành một cái song hướng phòng ngự khu vực. Cái này khu vực đã có thể phòng ngừa đáng ghét vật chạy thoát, cũng có thể phòng ngừa người ngoài thiện nhập. Mấu chốt nhất chính là, cái này phòng ngự vòng là có chứa nhất định công kích tính. Mà nếu tiến vào giả sử dụng năng lực chống cự, hoặc là ý đồ chặn vận hành, nhân tâm viện bên kia liền sẽ trực tiếp được đến cảnh báo. Nói cách khác chính là, qua đi lúc sau, nếu không nghĩ bị người phát hiện, cũng chỉ có thể không sử dụng bất luận cái gì năng lực. Đến nỗi càng cụ thể cơ chế, Tô Tuệ Nhi không phải không có nghe được. Nhưng ngại với bảo mật quy tắc, nàng vô pháp lộ ra càng nhiều. Năng lực giả bảo mật quy tắc, không chỉ có riêng chỉ là văn bản hiệp nghị mà thôi. Từ Đồ Nhiên cũng không khó xử nàng. Nghiêm túc nói lời cảm tạ lúc sau. Mang theo hai căn thạch mâu liền ra ra môn. Không thể dùng năng lực tự vệ. Không đại biểu không thể dùng vũ khí. Hệ thống mấy fan muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là nhịn không được nói. Ngươi hẳn là biết, này đoạn cốt truyện yêu cầu chính là ngươi lâm vào nguy cơ. Mà không phải ngươi để cho người khác lâm vào nguy cơ, đúng không? Yên tâm, lòng ta hiểu rõ, liền hù dọa chúng nó mà thôi. Sẽ không thật sự nháo ra mạng người. Từ Đồ Nhiên đương nhiên mà nói. Kêu chiếc xe, trực tiếp đuổi qua đi. Tô Tuệ Nhi theo như lời kia đống office building. Ở vào một cái tiểu xưởng khu bên trong. Xưởng khu đại môn nhắm chặt. Xuyên thấu qua kẹt cửa. Có thể cảm nhận được bên trong hoang vắng hơi thở. Hiển nhiên, nơi này đã bị để đó không dùng. Tuy nói xưởng khu không người. Bảo vệ cửa chỗ lại có người ở nghiêm túc trông coi. Từ Đồ Nhiên móc ra hồi lâu không cần hồ ly vật trang trí. Lợi dụng nó ẩn thân hiệu quả. Lặn xuống bảo vệ cửa chỗ bên cạnh. Phiên cửa sổ mà vào, trực tiếp từ bảo vệ cửa chỗ, tiến vào xưởng khu bên trong. Lưu tiến lúc sau, càng có thể cảm giác được bên trong tĩnh mịch. Kia đống office building lẻ loi đứng ở xưởng khu một góc. Chung quanh trên mặt đất họa không ít phù văn. Từ Đồ Nhiên dẫn theo hộp đàn bước vào. Office building trung âm trầm hơi thở, cơ hồ là ập vào trước mặt. Nhưng cũng chỉ là như vậy mà thôi. Nàng trong đầu nguy cơ biết trước, thậm chí liền vang đều không có vang một chút. Từ Đồ Nhiên ngực hơi tùng, dẫn theo hộp đàn, ở trên tường vô số đôi mắt tò mò mà nhìn chăm chú hạ. Dọc theo thang lầu, một tầng mà hướng lên trên đi. Dựa theo Tô Tuệ Nhi cách nói, nơi này mỗi một tầng đều chuyên môn phong một cái đáng ghét vật. Đáng ghét vật cùng tầng, tức bố trí dùng nó lực lượng hình thành phòng ngự vòng. Mà cái này phòng ngự vòng sẽ thể hiện ra đáng ghét vật quá khứ năng lực đặc thù. Hoặc là nói, chính là một đám nhược hóa vực. Từ Đồ Nhiên thực mau liền cảm nhận được điểm này. Nàng đi lên bậc thang, theo tầng lầu biến hóa, trước mắt chứng kiến cũng ở không được thay đổi. Lầu 1 trên tường tràn đầy tròng mắt, lầu 2 trên mặt đất lạc đầy hắc vũ, lầu 3 trên trần nhà treo thật lớn dương đầu, lầu 4 tắc từ dương đầu đổi thành xinh đẹp dây nho. Oánh nhuận no đủ quả nho xuyến buông xuống dưới, hương khí phác mũi, nhưng nếu ngươi thật sự muốn duỗi tay đi hái được, liền sẽ phát hiện, sở hữu quả nho đều ở hướng ngươi nháy mắt. Nhất độc đáo chính là thứ 5 lâu. Trên mặt đất lạc mấy chương board game thẻ bài. Từ Đồ Nhiên tò mò nhặt lên một chương. Giây tiếp theo liền thấy được một cái người quen. Một cái tay chân thon dài màu đen bóng dáng, quơ chân múa tay mà từ hành lang một khác đầu chạy vội tới. Tốc độ mau đến như là khai tật chạy. Sau đó đang xem thanh Từ Đồ Nhiên trong nháy mắt, lại dường như không có việc gì mà chuyển qua thân. Tiếp tục quơ chân múa tay mà trở về chạy. Đảo mắt liền biến mất ở hành lang cuối. Phảng phất khai thoáng hiện. Từ Đồ Nhiên, nàng cũng không nhiều quản. Xoay người tiếp tục hướng trên lầu đi. Mà lại mặt trên một tầng. Đúng là trí thuần chi ái nơi tầng lầu. Cùng mặt khác tầng bất đồng. Nơi này liếc mắt một cái nhìn lại. Sạch sẽ. Cái gì cổ quái đồ vật đều không có. Từ Đồ Nhiên thử đi phía trước đi rồi vài bước. Lại nghe thấy bốn phía trong phòng truyền đến cổ quái thanh âm. Cọ sát thanh, dính nhớp thanh, tiếng thở đê ốc. Theo nàng dần dần thâm nhập, nguyên bản bình thường office building hành lang lại dần dần biến hình. Thân thành thẳng tắp không thấy cuối một cái hành lang dài. Hai bên lại nhiều ra số phiến cửa sổ. Có người từ cửa sổ bên trong đi qua, lộ ra hoặc anh tuấn hoặc mỹ diễm dung nhan. Bọn họ thậm chí sẽ chủ động mở cửa, đứng ở khung cửa hướng Từ Đồ Nhiên vẫy tay, tản ra kỳ dị hương khí ngón tay, cơ hồ muốn sát đến nàng mặt. Trí thuần chi ái, Từ Đồ Nhiên mặt không đổi sắc đi phía trước đi, một đường đi một đường phun táo. Này nhìn nhưng một chút đều không thuần a, câu cá chấp pháp mà thôi. Người đừng lý chính là, hệ thống hàm hồ nói, Từ Đồ Nhiên tựa hồ nghe thấy. Nó lại lẩm bẩm một câu. Đồi phong bại tục. Từ Đồ Nhiên mím môi, tiếp tục đi phía trước đi đến. Theo lý thuyết, trí thuần chi ái chân chính nơi liền ở hành lang cuối, nhưng mà không đi ra rất xa, nàng lỗ tai bỗng nhiên lại là vừa động. Kỳ quái, nàng bỗng dưng dừng lại bước chân. Có mở cửa thanh âm. Không kỳ quái, hệ thống nói, nhiều người như vậy mở cửa ra tới. Không không, không giống nhau, Từ Đồ Nhiên lập tức nói vừa mọi nơi quan sát lên, cái kia thanh âm nghe đi lên như là ở cậy khóa, mà không phải trực tiếp mở ra. Lời còn chưa dứt, nàng túi bỗng nhiên vừa động, tiểu phấn hoa từ bên trong nhô đầu ra, như là cảm giác đến cái gì tựa mà, mãnh bước lên Từ Đồ Nhiên một góc, lại theo nàng quần áo bỏ lên trên, ngồi ở nàng đầu vai. Liều mạng duỗi tay sau này chỉ. Từ Đồ Nhiên, nàng theo tiểu phấn hoa chỉ hướng quay đầu đi. Chính thấy phía sau lại một phiến môn mở ra. Một cái quen thuộc bóng người thật cẩn thận mà đẩy cửa thăm dò. Ở nhìn đến Từ Đồ Nhiên sau, rõ ràng sửng sốt. Từ Đồ Nhiên, người nọ khẽ nhếch miệng. Một hồi lâu mới tìm về chính mình thanh âm. Hắn nhanh hơn động tác từ phía sau cửa đi ra. Lộ ra hoàn chỉnh kiện toàn hai chân, thẳng tắp thon dài, chỉ là không biết vì sao, lại ăn mặc phản quý lông quần, có vẻ có chút mập mạp. Ách, người hảo, đón Từ Đồ Nhiên an tĩnh ánh mắt, người nọ có chút co quắp mà cười rộ lên, lại sau này nhìn nhìn, biểu tình trở nên có chút vi diệu, Nơi này là chỗ nào? Ngươi là ở hộp đêm làm nhiệm vụ sao? Từ Đồ Nhiên, nàng chậm rãi tiến lên một bước, rốt cuộc mở miệng, Dương Bất Khí, ân, là ta, Dương Bất Khí lời còn chưa dứt, bỗng nhiên một cái nghiêng đầu, hiểm hiểm tránh đi hướng về phía đầu chát tới Thạch Mâu. Hắn khó hiểu mà nhìn về phía Từ Đồ Nhiên, người sau lại là một chút muốn giải thích ý tứ đều không có. Chỉ hướng về phía hắn nâng nâng cằm, sờ nó, Dương Bất Khí không rõ nguyên do, lại vẫn là theo lời chạm vào hạ. Từ Đồ Nhiên tầm mắt dừng ở hắn khuyết thiếu tay áo che đậy cánh tay phải thượng. Ánh mắt hơi lóe, lại nhìn về phía đầu vai Tiểu Hoa. Xác định sao? Thật cha ngươi? Tiểu Phấn Hoa lập tức gật đầu, tựa như gà mổ thóc. Từ Đồ Nhiên lúc này mới đem Thạch Mâu thu trở về, lại nhìn chằm chằm đối diện nhìn một lát, bỗng nhiên mím môi, người như thế nào ở chỗ này? Cái này ta kỳ thật cũng không phải rất rõ ràng. Dương Bất Khí xoa xoa thái dương, lẩm bẩm nói, ta phía trước, liền ngày đó buổi tối, bị một cổ rất cường đại lực lượng lôi đi, lúc sau liền vẫn luôn ở các cảnh tượng nhảy lên. Ta cũng không biết đó là cái gì quy luật, nhưng ta xác thật, thấy được một ít việc. Mà ở này trong quá trình, vừa lúc ta chân cũng dần dần khôi phục, hắn kéo kéo trên đùi lông quần, lộ ra có chút xấu hổ tươi cười. Đây là ta ở nào đó cảnh tượng lấy, nơi đó không có mùa hè quần áo. Hắn làm như có chút khẩn trương, lại có lẽ là nghẹn lâu lắm, nói chuyện có chút lộn xộn. Từ Đồ Nhiên cũng không vội, liền như vậy an tĩnh mà nghe, kiên nhẫn gật đầu, ân, sau đó đâu? Sau đó, Dương Bất Khí đốn hạ, biểu tình bỗng nhiên tĩnh xuống dưới. Sau đó ta nghĩ, ta hẳn là trở về tìm ngươi. Ta cần thiết đã trở lại. Hắn nhẹ giọng nói, lại lúc sau, ta liền tới rồi nơi này. Hắn thậm chí còn không có tới kịp cho chính mình tìm đôi giày. Mập mạp lông quần phía dưới, là một đôi tia, ẩn trụi chân. Hắn tổng cảm thấy chính mình như vậy không rất giống dạng. Nội tâm lại có chút buồn nản, vì cái gì không có rơi xuống một cái càng tốt thời gian điểm. Ít nhất cho chính mình tìm một thân khéo léo quần áo. Buồn nản đồng thời, ánh mắt lại không tự chủ được mà dừng ở Từ Đồ Nhiên trên người. Chẳng sợ nỗ lực bình tĩnh, ngực vẫn là tràn ngập đánh trống reo hò. Hắn tưởng nói cho Từ Đồ Nhiên chính mình nhìn đến những cái đó sự. Về ngôi sao, về tương ngộ. Về con thỏ, còn có những cái đó càng chuyện quan trọng. Đại não lại như là cái cảm nhiễm vui sướng virus phá máy tính, khó có thể vận hành bất luận cái gì trình tự, sẽ chỉ ở trên màn hình lặp lại bay. Từ Đồ Nhiên, ba cái chữ to. Dương Bất Khí nhắm mắt, nỗ lực điều chỉnh một chút hô hấp, lại mở mắt ra khi lại nhìn đến Từ Đồ Nhiên chính chiều chính mình đi tới. Người cánh tay có khỏe không? Nàng nhẹ giọng hỏi. Dương Bất Khí ngẩn ra một chút, cuống quýt gật đầu, thuận thế nâng lên cánh tay phải, thủ đoạn lại bị Từ Đồ Nhiên bắt lấy. Tiếp theo nháy mắt, ở hắn ngạc nhiên trong ánh mắt, hắn nhìn đến Từ Đồ Nhiên chiều nhích lại gần hắn, cái trán nhẹ nhàng để ở trên vai hắn. Không có việc gì liền hảo, nàng muộn thanh nói. Hoan nghênh trở về, Dương Bất Khí. Nghĩ như vậy có lẽ có chút luyến ái não, nhưng ở kia một khác, hắn xác thật cảm thấy chuyện khác cũng không có như vậy quan trọng. Ít nhất không có quan trọng đến bây giờ phi nói không thể. Không có cấp tại đây một khác. Dương Bất Khí yên lặng nghĩ. Ở chấn động mang tai tiếng tim đập chung, chậm rãi nâng lên tay trái, thật cẩn thận mà hướng tới Từ Đồ Nhiên bả vai hoàn qua đi. Mà liền ở hắn sắp tiếp xúc đến kia một cái chớp mắt, lại thấy Từ Đồ Nhiên lại một chút ngẩng đầu lên. Mau, nàng lời ít mà ý nhiều. Nghiêm trang, quang ta, Dương Bất Khí, đại não nháy mắt kịp thời. Nhưng mà không đợi hắn làm ra phản ứng, càng làm hắn ngạc nhiên sự đã xảy ra. Chỉ thấy hắn cùng Từ Đồ Nhiên hai người phần đầu dưới địa phương, đều bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ, tấc tấc biến mất, trí thuần chi ái, quán cấp đáng ghét vật. Vĩnh chú khuynh hướng. từng cư trú với Mỗ Ngôn Tình phòng sách, sau dựa vào Internet tìm kiếm con mồi, sẽ đem chính mình ngụy trang thành Ngôn Tình sách báo, ảnh hưởng độc giả, đạt được các nàng tình cảm cùng máu tươi, lấy tẩm bổ tự thân. Bởi vì hành sự tương đối điệu thấp, cho nên ở trong nguyên tác, thẳng đến vì đánh sâu vào huy cấp làm ra mạng người, nó mới hoàn toàn bại lộ với năng lực giả tầm nhìn bên trong. Mà sở dĩ xưng này vì trí thuần chi ái, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì cái này đáng ghét vật sớm tại trường kỳ săn thực bên trong, hình thành đối với thuần khiết chi ái khái niệm, cũng đối này tin tưởng không nghi ngờ. Thậm chí sẽ bởi vậy đối sở hữu không đủ thuần khiết hành vi thì lấy trừng phạt, tỉ như ôm một cái, lại tỉ như bất luận cái gì xấp xỉ với ôm một cái, tứ chi tiếp xúc, quảng cáo, từ đồ nhiên, cho nên, nó cái gọi là trừng phạt, chính là đem xúc phạm giả thân thể toàn bộ lau sạch. Nói đúng ra, là che chắn, bất quá cái này che chắn chỉ là tâm lý ý nghĩa thượng, cùng loại cái kia vĩnh chú hồ ly ẩn thân công năng. Thuần khiết chi ái sao? Ở nó xem ra, lưu cái đầu như vậy đủ rồi. Hệ thống nói, bất quá so với bị bình, càng không xong, kỳ thật là nhốt trong phòng tối. Phát hiện, từ đồ nhiên nâng lên mí mắt, nhìn tự thân vị trí không gian, rất là vô ngữ mà bĩu môi. Hiện tại nàng, cổ dưới, gì đều không có, cả người liền thừa một viên hợp với cổ đầu. Từ ngoại hình tới nói, cực kỳ giống trong truyền thuyết yêu quái phi đầu man, mà không lâu phía trước, cơ hồ liền ở nàng thân thể hoàn toàn biến mất nháy mắt. Nàng bị một cổ lực lượng thần bí, từ hành lang dịch tới rồi phòng này. Phòng lớn nhỏ vừa phải, 40 bình tả hữu, ánh sáng sáng ngời, từ trần nhà đến sàn nhà, bao gồm tứ phía vách tường, đều là chói mắt thuần trắng. Cứ việc như thế, từ đồ nhiên vẫn là đem nó cùng hệ thống theo như lời. Phòng tối, đối ứng thượng, phòng đều không phải là không có xuất khẩu. Từ đồ nhiên tả hữu hai mặt trên tường, đều có một phiến thuần trắng môn. Môn phía trên còn cẩn thận mà đánh dấu nhập khẩu, cùng, xuất khẩu, tiêu chí. Vấn đề là, nàng vô pháp qua đi. Từ đồ nhiên hoàn toàn vô pháp cảm giác đến chính mình bị mạnh mẽ giấu đi thân thể. Cây còn lại quả to đầu giống như là bị người ngạnh ấn ở một cây trong suốt cây cột thượng. Liền chuyển động một chút đều tương đương khó khăn. Duy nhất có thể làm động tác chính là chớp mắt cùng nói chuyện. Từ đồ nhiên, loại này bệnh tâm thần giống nhau trừng phạt cơ chế, ngươi liền không biết sớm một chút cùng ta nói. Ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ bị nhốt trong phòng tối a, phía trước cũng đề ra. Kia đồ vật sẽ câu cá chấp pháp. Hệ thống ngữ khí yếu đi một chút. Hơn nữa ta vừa thấy ngươi bế lên đi liền lập tức kêu ngươi buông tay a. Ngươi cũng không nghe. Từ đồ nhiên, kia không phải bởi vì ta không biết. Huống chi, ta có loại dự cảm. Hệ thống buồn bã nói. Chẳng sợ ngươi đã biết. Ở nhìn thấy dương bất khí sau, ngươi vẫn là sẽ bế lên đi. Nói không chừng còn muốn ôm đến càng khẩn một ít. Trực tiếp đem, khiêu khích, hai chữ treo ở đỉnh đầu cái loại này khẩn. Từ đồ nhiên, nói lung tung, ta là cái loại này người sao? Nói đến dương bất khí, hắn nhưng thật ra cũng tại đây phòng nội, cùng từ đồ nhiên giống nhau, còn sót lại trụi lủi một viên đầu. Hơn nữa không biết có phải hay không cái kia, trí thuần chi ái, cố ý, dương bất khí nơi vị trí khoảng cách nàng rất xa. Ở vào phòng góc, hơn nữa vẫn là mặt chiều góc tường, từ đồ nhiên trơ mắt mà nhìn hắn gian nan mà chuyển cổ. Lại như thế nào cũng vô pháp đem đầu cấp chuyển qua tới. Nhịn không được ra tiếng khuyên câu. Hảo, trước đừng nhúc nhích, hiện tại tình huống này, đầu hướng chỗ nào đều không sai biệt lắm. Ngươi không có việc gì. Nghe được nàng thanh âm, dương bất khí làm như nhẹ nhàng thở ra. Lại hỏi từ đồ nhiên trạng huống. Từ đồ nhiên thuận miệng ứng vài câu. Tầm mắt đảo qua thuần trắng sàn nhà. Bỗng nhiên mở miệng. Dương bất khí, người có thể ở bất động dùng năng lực dưới tình huống. Làm tiểu phấn hoa cảm giác đến ngươi sao? Dương Bất Khí sửng sốt một chút. Cái gì? Từ Đồ Nhiên đơn giản cùng hắn nói hạ nơi này cảnh báo cơ chế. Lại nói, Tiểu Phấn Hoa hiện tại ở bên ngoài. Ta muốn nhìn một chút có thể hay không làm nàng tiến vào hỗ trợ. Ta nhớ rõ nó là có thể bằng bản năng tìm được ngươi. Đúng không? Nàng lúc ấy phát hiện thân thể bắt đầu biến mất. Phản ứng đầu tiên chính là trước nhọc lòng một chút quần của mình vấn đề. Ở phát hiện quần áo là tùy thân thể cùng nhau biến mất lúc sau. Liền bằng nhanh tốc độ. Đem trên người tất cả đồ vật đều đóng gói ném xuống đất. Bao gồm kia đóa tiểu phấn hoa. Ở Từ Đồ Nhiên trong trí nhớ. Thoát ly thân thể sau vật phẩm xác thật đều không có biến mất. Nhưng mà chúng nó hiện tại cũng không ở căn phòng này nội. Duy nhất khả năng chính là chúng nó bị ném ở bên ngoài. Mà phòng này là tồn tại cửa ra vào. Nói không chừng này hai cánh cửa đang cùng phía trước không gian tương liên. Ân, Dương Bất Khí trầm ngâm một lát. Ngươi chờ ta thử xem. Nói xong, liền thấy hắn dùng nha dùng sức xuống phía dưới một cắn. Lại đem đổ máu đầu lưỡi dò xét ra tới. Ở không có phát động tự lành dưới tình huống. Huyết thấm thật sự mau. Không bao lâu, quả nhiên nghe thấy nhập khẩu kia phiến ngoài cửa. Truyền đến rất nhỏ gõ thanh. Từ Đồ Nhiên vội vàng ra tiếng. Kêu vài câu. Bên ngoài gõ thanh đình chỉ. Một lát sau, lại thấy then cửa tay chuyển động lên. Cửa phòng trong chiều đẩy ra. Lộ ra treo ở then cửa thượng tiểu phấn hoa. Cùng với bị nó dùng hai điều căn cần kẹp di động. Thông minh hài tử. Từ Đồ Nhiên thấy nó cư nhiên biết đưa điện thoại di động mang lên. Còn có điểm kinh ngạc. Đáng tiếc cũng không có cái gì dùng. Nàng hiện tại lại không tay. Tiểu phấn hoa đưa điện thoại di động nhẹ nhàng ném đến trên mặt đất. Hơi có chút vui vẻ mà quơ quơ chính mình tiểu hoa đóa. Lại nhảy đến trên mặt đất. Đẩy di động. Chiều Từ Đồ Nhiên đặng đặng chạy tới. Từ Đồ Nhiên thấy thế. Lại chạy nhanh kêu đình. Đừng đừng. Không cần cho ta. Ta hiện tại không dùng được. Người có thể thao tác thứ này sao? Có thể hay không giúp ta phát cái tin tức? Nàng mới vừa đã hỏi qua. Thoát khỏi trước mặt khốn cảnh phương thức. Liền hệ thống cũng không biết. Nhưng này rốt cuộc không phải thật sự vực. Chỉ là lợi dụng đáng ghét vật bản thân lực lượng hình thành phòng hộ tầng. Không đến mức là cái tử cục. Cho nên Từ Đồ Nhiên liền tính toán. Viễn Trình xin giúp đỡ. Hỏi trước hỏi Tô Tuệ Nhi. Nhưng mà tiểu phấn hoa nghe vậy. Lại là ngây dại. Nó dừng lại bước chân. Cúi đầu nhìn xem màn hình di động. Lại ngẩng đầu nhìn xem Từ Đồ Nhiên. Nghiêng nghiêng đầu. Lâm vào trầm mặc. Phát tin tức. Nghe hiểu được sao? Chia Phương Khả. Hắc. Đang nghe sao? Từ Đồ Nhiên nhìn gục xuống phiến lá vẫn không nhúc nhích tiểu phấn hoa. Nội tâm nảy lên dự cảm bất tường. Dương Bất Khí. Nếu không ngươi tới cùng nó nói, ta nói hơn phân nửa cũng vô dụng. Mặt chiều góc tường Dương Bất Khí nghẹn một chút. Ta cảm thấy nó khả năng không biết chữ. Từ Đồ Nhiên, ngươi không giáo nó sao? Dương Bất Khí, lúc ấy ta tạo nó người đương thời ở Hương Trương Lâm. Hơn nữa ta vốn dĩ chỉ là tưởng dựa nó dẫn dắt rời đi. Tính, Dương Bất Khí dừng một chút, suy xét đến đương sự ở đây. Yên lặng nuốt xuống cuối cùng mấy chữ. Một khắc đầu, Từ Đồ Nhiên đã định ra tâm thần. Bắt đầu viễn trình chỉ huy lên. Như vậy, tiểu hoa ngươi nghe ta nói. Ngươi ấn một chút bên cạnh đoàn cái kia kiện. Sau đó click mở màu xanh lục icon. Đối, còn hảo nàng di động mở ra bao tay hình thức. Từng bước một chỉ huy. Tiểu phấn hoa nhưng thật ra thuận lợi tìm được rồi Tô Tuệ Nhi liên hệ phương thức. Bởi vì đối tiểu hoa mà nói, gõ tự khó khăn quá lớn, Từ Đồ Nhiên đơn giản liền chỉ huy cấp gọi điện thoại. Điện thoại thực mau liền chuyển được, đối mặt Từ Đồ Nhiên bọn họ trước mắt xấu hổ khốn cảnh. Tô Tuệ Nhi cũng hưởng ứng thật sự sảng khoái. Cái này cơ chế ta biết, nhưng là thực xin lỗi. Ta không thể nói, như vậy, ngươi chờ ta lại đây. Có người ngoài ở nói. Thực dễ dàng phá giải. Từ Đồ Nhiên ân ân mà đáp lời. Đang chuẩn bị kết thúc trò chuyện, Dương Bất Khí bỗng nhiên phản ứng lại đây. Từ từ, Ngươi đây là ở liên hệ Tô Tuệ Nhi sao? Từ Đồ Nhiên. A, Dương Bất Khí. Kia cái gì? Rốt cuộc nơi này trừng phạt cơ chế đặc thù. Nếu không ngươi hỏi lại hỏi. Có thể hay không đổi cá nhân lại đây? Dương Bất Khí thử thăm dò nói. Bởi vì mặt chiều vách tường. Hắn cũng không biết lúc này trò chuyện còn không có cắt đứt. Nói thẳng. Tô Tuệ Nhi cảm giác không phải đặc biệt thích hợp tới chỗ này. Hắn đến nay đều nhớ rõ Tô Tuệ Nhi ở Hoa Mai chung cư nội khai 800 tự siêu xe. Này rất khó không cho hắn lo lắng. Di động kia đầu Tô Tuệ Nhi nghe vậy lại là nổi giận. Có ý tứ gì? Ngươi đối ta có phải hay không có thành kiến? Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì? Ta nói cho ngươi. Văn học theo đuổi về văn học theo đuổi. Ta định lực chính là rất mạnh. Mới không phải cái loại này sẽ bị dễ dàng che chắn người. Dương Bất Khí. Hành đi. Vì thế, lại 20 phút sau. Chỗ trống trong phòng. Ba cái đầu hai mặt nhìn nhau. Dương Bất Khí bất đắc dĩ mà nhắm mắt. Ta liền biết. Không phải. Ngươi đã biết cái gì ngươi? Tân Tấn Phi đầu man Tô Tuệ Nhi đối hắn lên tiếng tỏ vẻ ra cực đại bất mãn. Nếu không phải ngươi ta căn bản sẽ không bị bình hảo sao? Này thật đúng là lời nói thật. Tô Tuệ Nhi mới vừa tiến vào phòng khi. Xác thật không có đã chịu bất luận cái gì dụ hoặc. Hoặc là nói. Là thành công chống đỡ sở hữu dụ hoặc. Hư liền phá hủy ở nàng lại đây cứu viện hai người khi. Thấy được Dương Bất Khí bản nhân. Lại thực xảo. Tô Tuệ Nhi trước hai ngày mới vừa cùng Tư Tế Viện người hợp tác quá. Hợp tác đồng thời cũng thuận tiện nghe xong không ít bát quái. Bao gồm Dương Bất Khí thân tàn trí kiên cùng với Từ Đồ Nhiên không rời không bỏ kia bộ phận. Cũng bởi vậy, nàng ở nhìn đến phi đầu man Dương Bất Khí sau. Phản ứng đầu tiên chính là hướng hắn phía dưới quét quét. Sau đó còn thuận miệng hỏi câu. Người nửa người dưới trường được rồi. Mà mặc kệ là nàng động tác, vẫn là về nửa người dưới. Cái này tham hỏi, ở trí thuần chi ái xem ra, hiển nhiên đều là cực không thuần khiết. Vì thế, vài giây lúc sau, đồng dạng chỉ còn lại có một cái đầu Tô Tuệ Nhi. Bị bắt ở phòng tối chung, cùng mặt khác hai người cùng giả khởi phi đầu man. Từ Đồ Nhiên cũng là bất đắc dĩ. Ra tiếng chiều hai người khuyên khuyên, thuận tiện tại ý thức lại hướng hệ thống xác nhận một lần. Trí thuần chi ái, cơ chế. Hệ thống sống không còn gì luyến tiếc. Liền như ngươi chứng kiến. Cơ bản chính là không thể đụng vào không thể đề. Các ngươi hiện tại sở tiếp xúc lực lượng hẳn là đã bị suy yếu. Bằng không chỉ là suy nghĩ một chút. Là có thể liền đại não đều cấp mâu dây ích rớt. Từ Đồ Nhiên như suy tư gì gật gật đầu. Trong lúc vô ý ngó mắt tìm đường chết giá trị giao diện. Phát hiện một chút lại nhiều mau 500 tìm đường chết giá trị. Đối với một cái quán cấp đáng ghét vật mà nói. Cái này tốc độ tăng ưu tú quá mức. Đương nhiên, cũng có khả năng là hơn nữa phía trước. Nói ngươi có phải hay không đối tìm đường chết giá trị hệ thống làm cái gì điều chỉnh? Từ Đồ Nhiên hỏi, từ ngươi sau khi trở về, nó liền không thường vang lên. Chỉ có tại tiến hành nghi thức khi mới có thể vang lên nhắc nhở âm. Ngày thường thời điểm, đều là lặng lẽ tăng trưởng. Sau đó ở Từ Đồ Nhiên nhìn đến nháy mắt, kinh diễm nàng chính mình, hệ thống a một tiếng, có khác nhau sao, còn không phải là trước kia trắng trợn táo bạo cho ngươi tắc tiền. Hiện tại đổi thành trộm tắc mà thôi, như thế nào nói chuyện đâu, ta đều là bằng bản lĩnh làm chết hảo sao. Từ Đồ Nhiên bĩu môi, nhìn chằm chằm trong đầu tìm đường chết giá trị trị số điều nhìn trong chốc lát. Lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía đối diện Dương Bất Khí trên đầu. Dương Bất Khí hình như có sở sát. Ra tiếng dò hỏi. Từ Đồ Nhiên ý bảo chính mình không có việc gì. Chợt lại đối hệ thống nói. Ngươi vừa rồi nói. Nơi này không thuần khiết phán định phương thức. Chỉ có nói cùng làm. Đúng không? Đúng vậy. Hệ thống ứng một câu. Bỗng nhiên giác ra không đúng. Ngươi lại muốn làm sao? Người đã có thể thừa một cái đầu a, không có việc gì. Liền tò mò hỏi một chút, Từ Đồ Nhiên dường như không có việc gì mà rời đi ánh mắt. Bất quá nói thật, gần nhất cũng chưa cái gì cơ hội vớt tìm đường chết giá trị. Khó được gặp gỡ cái hào phóng. Hệ thống, nó không biết từ đồ nhiên rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nhưng nó mặc danh có loại dự cảm. Nếu không có cái này phòng ngự trong giới lực lượng là bị suy yếu quá. Từ đồ nhiên sọ não. Lúc này hơn phân nửa đã không có. Cũng may cuối cùng, chuyện này cuối cùng giải quyết. Từ đồ nhiên chỉ huy tiểu phấn hoa lại gọi một cái xin giúp đỡ điện thoại. Thượng quan hiệu trưởng nghe tin mà đến. Mà tựa như Tô Tuệ Nhi nói. Muốn phá giải cái này trừng phạt cơ chế. Thực tế rất đơn giản. Chỉ cần từ một cái không có đã chịu trừng phạt người. Tiến vào phòng tối. Cũng mở ra tiêu xuất khẩu kia phiến môn. Sở hữu bị nhốt ở phòng tối chung người. Liền đều có thể tự do. Tô Tuệ Nhi hiện tại chính mình đều bị vây khốn. Lúc trước bảo mật quy tắc tự động giải trừ. Ở nàng chỉ huy hạ. Thượng quan hiệu trưởng mang theo một loại vi diệu biểu tình. Mở ra xuất khẩu đại môn. Ở cánh cửa mở ra nháy mắt. Vẫn luôn trói buộc ở ba người trên người lực lượng nháy mắt biến mất. Tuy rằng thân thể vẫn là không có trở về. Nhưng tốt xấu có thể khống chế được chính mình lẻ loi đầu nơi nơi phiêu. Cảm giác này kỳ thật thực vi diệu. Bởi vì trên thực tế bọn họ điều khiển. Vẫn là thân thể của mình. Chỉ là thân thể cảm quan cùng tương ứng thao tác cảm đều bị suy yếu đến mức tận cùng. Liên quan hành động đều có vẻ gian nan lên. Tô Tuệ Nhi cảm thấy chính mình như là một con sứa. Hoặc là phiên sa ngư. Phế đi thật lớn kính. Mới cuối cùng đỉnh cường đại lực càn. Bơi tới phòng tối xuất khẩu. Liền ở nàng bước ra phòng trước tiên. Kia hồi lâu không thấy thân thể cùng tứ chi. Rốt cuộc lấy tốc độ kinh người bắt đầu trường hồi. Nhưng tính ra tới. Nàng cúi đầu giãn ra một chút ngón tay. Thực may mắn chính mình rốt cuộc tìm về đối thân thể khống chế cảm. Còn hảo, này trạm kiểm soát thái quá về thái quá. Thương tổn tính nhưng thật ra không lớn. Cảm giác thân thể tốt nhất giống cũng không có gì di chứng. Các ngươi cảm thấy, đâu, Tô Tuệ Nhi biên nói. Biên quay đầu đi, ở nhìn đến vẫn đãi ở trong phòng hai người sau. Không khỏi sửng sốt, đốn trong chốc lát mới nói. Các ngươi miệng làm sao vậy? Không biết khi nào đã dựa vào một chỗ từ đồ nhiên. Em, Dương bất khí. Không, nghiêm khắc tới nói. Không nên hỏi bọn họ. Miệng làm sao vậy? Bởi vì bọn họ lúc này. Căn bản là không có miệng. Chỉ thấy vẫn phiêu ở trong phòng hai cái đầu. Lúc này đều đã chỉ còn lại có một nửa. Người chung dưới. Môi hợp với cằm bộ phận. Đều đã dứt khoát lưu loát mà biến mất. Tô Tuệ Nhi, không phải, ta liền tầm mắt rời đi một lát. Các ngươi đây là đều làm cái gì? Cách chương.